Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, trang 308. Cái này phòng hộ đạo cụ, cũng là Delany thật vất vả mới được đến. Delany lui ra phía sau một bước. Hắc thạch ngay sau đó rơi xuống, Delany đoản kiếm ở hắc thạch thượng nhẹ nhàng một kích. Hắc thạch lập tức bắn về phía một bên tùng trung. Hừng hực lửa lớn tức khắc bốc cháy lên, Delany lại lần nữa nhìn về phía Jeffrey, Jeffrey sợ hãi mà kêu to lên. Không không không, người đừng giết ta, lúc này đây, Delany không hề do dự. Hắn duỗi tay nắm lấy Jeffrey đầu, chương 149 phong ấn nơi, cuối cùng một lần hiến tế áo lợi chấn. Lị áo cùng Arthur chăm miệng một lời nói, đúng vậy. Ellison gật đầu. Năm đó rừng hôi vụ thế giới thần lực lượng bị ta phong ấn tại áo lợi trấn phía dưới, không ra dự kiến nói. Người nghe nhóm thực mau liền sẽ tìm tới môn. Lị áo cùng Arthur bí ẩn mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ vừa mới từ Ensa nơi đó biết được đã từng phát sinh những cái đó sự tình. Arthur, Ellison không để ý hai người bọn họ động tác nhỏ. Lập tức nhìn về phía Arthur nói, ta yêu cầu ngươi đi gác chuông. Arthur nghi hoặc, gác chuông, ở áo lợi trấn nhất bắc chỗ, gác chuông là áo lợi trấn chung nhất có thể cường hóa chúng ta nhiều luân tát ni huyết mạch năng lực địa phương. Ellison giải thích nói, ngươi đến gác chuông tối cao gác mái sử dụng năng lực, có thể đem ngươi bảo hộ chi lực cường hóa đến lớn nhất. Lị áo nghe vậy nhìn mắt Arthur, Arthur hồi nhìn thoáng qua, theo sau đáp, hảo, Ellison, người hiện tại liền đi thôi, tiễn đi Arthur sau. Ellison nhìn về phía lị áo, Ellison, lị áo, người cùng ta tới, ta mang người đi phong ấn nơi, đêm tối vừa mới qua đi. Ánh nắng từ không trung bên cạnh chiếu xạ mà đến. Ellison mang theo lị áo đi vào di một nhà nơi. Ở áo lợi trấn trấn dân cùng động vật đều bị Ellen cùng Ensa dẫn theo. Tập thể tránh ở đại phòng hạ phòng hộ động, nếu không phải Ellison nói ra, căn bản không ai biết cái này phòng hộ động tồn tại. Hải Vi Nhĩ dùng chính mình thay đổi thổ chất, kết cấu năng lực, chữa trị cũng tăng mạnh cái này phòng hộ động. Tiến vào phòng hộ động mục đích chủ yếu là vì tránh né người nghe công kích, mà nếu thật sự thần lực lượng buông xuống, tránh ở nơi nào đều là vô dụng. Dìm một nhà hậu viện có một cái vô thủy miệng giếng đi thông cô lỗ thú huyệt động. Ellison đầu tàu gương mẫu nhảy vào giếng, lị áo theo sát mà xuống, nói lên, ở tiến vào mê võng chi hải trước, lị áo thiết chùy bị lưu tại bối toa trấn nhỏ chung. Cũng không biết Black bọn họ có hay không hỗ trợ một đường mang về tới. Cũng không biết Black bọn họ hiện tại đi đến nơi nào, rơi xuống đất phía trước. Xông vào mũi chính là quen thuộc toan xú vị. Tuy rằng cô lỗ thú nhóm hiện tại đã không ở cái này huyệt động sinh hoạt bài tiết, nhưng còn sót lại hương vị như cũ quanh năm không tiêu tan. Ellison rơi xuống lúc sau, hiển nhiên dừng một chút, mới mở miệng, ta năm đó chỉ là ở chỗ này đào một cái thông đạo, nhưng hiện tại đã biến thành một cái lỗ nhỏ bộ. Đại động đại huyệt động, này huyệt động bên trong đã từng còn sinh tồn vô số hai chảo sinh vật, lị áo. Đây là ngươi đào, Ellison, ân, ta đào, hai người đã xảy ra một ít không có dinh dưỡng đối thoại, vừa nói. Hai người một bên đi phía trước đi, ở huyệt động cuối ao hồ trước. Lị áo đi theo Ellison dừng lại bước chân, ao hồ trung ương là tận trời cột nước phá tan. Huyệt động đỉnh, trên mặt đất phía trên trở thành áo lợi trấn trung tâm quảng trường suối phun, ếch. Này cột nước có lị áo một phần công lao, lị áo nhớ rõ. Đại khái ở 4 năm trước tả hữu. Chính mình bị cô lỗ thú bức cho rớt vào trong hồ. Chính mình một đường xuống phía dưới trầm đến đáy nước. thấy được hồ cái đáy có thứ gì ở lấp lánh sáng lên, sau đó. Ngay lúc đó Lị Áo trực tiếp duỗi tay ấn đi lên, Lị Áo hỏi. Đây là phong ấn nơi? Ellison đáp, phong ấn nơi ở đáy hồ, Lị Áo sờ sờ cái mũi. Hoài nghi năm đó chính mình khả năng làm điểm chuyện xấu, không cần hoài nghi, Ellison nói. Chính là ngươi đem ta đánh thức, Lị Áo, ngoặc kép, Ellison, nhưng cũng không cần áy náy, vô luận là ngươi hạ đến đáy hồ. Vẫn là ngươi duỗi tay đánh thức phong ấn, đều là thế giới thần an bài, cũng không phải chính ngươi có thể tả hữu. Lị Áo nghe vậy sửng sốt. Ngươi có ý tứ gì? Ellison, ta không có ý tứ gì. Theo sau, ta trước nhảy, tiếng nói vừa dứt. Ellison thả người nhảy vào trong hồ, Lị Áo đứng ở tại chỗ dừng một chút. Tiếp theo đi theo nhảy xuống, trước mắt lâm vào một mảnh hắc ám, giây tiếp theo. Lị Áo hạ xuống mặt đất, chóp mũi là quen thuộc, toan xú vị, Ellison. Ngoặc kép, ở chỗ này đào một cái thông đạo, Lị Áo. Đây là ngươi đào, Ellison, ân, ta đào, đột thoại đình chỉ. Hai người dừng lại, Lị Áo nhìn Ellison, Ellison nhìn Lị Áo, không hẹn mà cùng. Hai người đã mở miệng, Lị Áo, đây là ảo cảnh, Ellison, bọn họ đã tới. Lị Áo hít sâu một hơi, sau đó bị huyệt động chung toan xú vị sặc cái chết khiếp, khụ khụ khụ, Lị Áo một bên ho khan một. Bên hỏi hướng Ellison, ngươi là nói người nghe đã tới rồi. Đây là người nghe chế tạo ảo cảnh, Ellison ngửa đầu đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh. Rõ ràng, không phải sao, rõ ràng, Lị Áo cùng Ellison đã lâm vào nào đó tuần hoàn, mà hoàn cảnh giữa nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, Ellison. Khả năng ở chúng ta vừa mới lần đầu tiên tiến vào nơi này thời điểm. Cũng đã bước vào ảo cảnh bên trong, chỉ là chúng ta đều không có phát hiện. Hết chương.